Chiến thần bất bại, chương 2847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn không hề có ý trách móc Lý Chính Đạo nhưng. Nhưng lời của bọn họ thật quá đáng, vừa rồi cậu Tiêu không nên ngăn cản tôi. Lý Chính Đạo lại siết chặt lấy chuôi kiếm, trong lòng tràn đầy nỗi căm hận. Mọi người đều là thế tử Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên thật là quá đáng. Trước mặt Ngụy Quốc Đào, không chỉ chê cười Tiêu Chính Văn, mà còn chê cười luôn cả nhà họ Lý. Chỉ là hai vị thế tử mà thôi, loại người như bọn họ không đáng để chúng ta ra tay, bọn họ không có tư cách bị tôi đánh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười khẩy. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn mà nói ra lời như vừa rồi, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua như vậy, chỉ có điều Tiêu Chính Văn hoàn toàn không coi trọng hai người họ. Ra tay với bọn họ Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy tổn hại thân phận của mình. Không đủ tư cách bị cậu đánh ư, Lý Chính Đạo ngây người khi nghe lời này. Rõ ràng là Tiêu Chính Văn không định bỏ qua cho Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên. Đúng vậy, Long Nguyệt và Long Hình đương nhiên sẽ chỉnh đốn lại bọn họ không phải muốn thân phận hay sao? Đến lúc đó, lại cho bọn họ một thân phận thích hợp. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, giọng điệu này, như thể đang nói một điều gì đó rất bình thường. Nhưng đó là hai vị thế tử, mặc dù nói người nhà họ Khổng trời sinh tính tình nham hiểm ti tiện, nhưng tuyệt đối không phải không có khả năng. Đặc biệt là nữ vệ sĩ của hắn, bản lĩnh phải nói là sâu không lường được. Thực ra thực lực của thế tử có thể không cao, ví dụ như Lý Chính Đạo chỉ có sức mạnh đỉnh cao của cảnh giới nhân vương cấp 1, vệ sĩ riêng bên cạnh thế tử đều vô cùng tài giỏi. Như ông đồng bên cạnh Chu Thụy Chân, chính là một người khó chơi. Trong trang viên nhà họ Chu lúc này, để lôi kéo được Thiên Hành, Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên không chỉ xin lỗi Ngụy Quốc Đào, mà còn ngồi song song với ông ta, không ngừng nịnh hót Ngụy Quốc Đào cũng như nhà họ Ngụy. Hơn nữa còn tặng Ngụy Quốc Đào một món quà lớn, ông Ngụy, thanh kiếm này chính là kiếm thiên tử mà Hồng Vũ Vạn Tuế chinh phạt thời kỳ Nguyên Đế, tuy rằng uy lực không mạnh như xưa nhưng vẫn có chút khí thế của bậc đế vương. Hy vọng ông Ngụy có thể vui lòng nhận lấy. Nói xong, Chu Thụy Chân đưa một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật cho Ngụy Quốc Đào. Nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Chu Thụy Chân, mặc dù chưa được mở ra, nhưng cảm giác khí tức mạnh mẽ này cũng đủ cho thấy thứ trong hộp hẳn là một vũ khí lợi hại. Giống như lời Chu Thụy Chân đã nói, có quá nhiều loại vũ khí có mang sát khí, thậm chí là thần binh cũng không hiếm gặp. Tuy nhiên, có rất ít binh khí ẩn chứa khí thế của bậc đế vương. Cách chương,